Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980. Năm ấy mùa đông, 2, tưởng xinh đẹp là cái sẽ không dễ dàng rơi lệ nữ nhân. Chính là Tưởng Lệ Nhiên nhìn đến nàng trộm trốn đi đã khóc 3 lần. Kia 3 lần, đều là vì Thôi Sán. Nhưng là, thì tính sao đâu, Thôi Sán sẽ không quay đầu lại. Liền Tưởng Lệ Nhiên đều có thể cảm giác được hắn quyết tâm ân y, huống chi năm đó đã xảy ra như vậy. Sự tình, đổi thành bất luận cái gì một người. Bất luận cái gì một người nam nhân đều sẽ không tha thứ nàng đi. Tưởng Lệ Nhiên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Kia 1 năm, nếu không phải hắn tò mò tỉ tỉ vì cái gì mấy ngày không ra khỏi cửa, cũng sẽ không đánh vỡ tỉ tỉ cái kia bí mật, càng sẽ không phát hiện đã ngã vào vũng máu Tưởng xinh đẹp. Khi đó, hắn còn thanh xuân niên thiếu. Nhìn đến tỷ tỷ sắc mặt tái nhợt ngã vào vũng máu, tự nhiên lập tức mất đi đúng mực. Tưởng Lệ Nhiên lúc ấy cơ hồ là phản ứng đầu tiên chính là tiến lên, sau đó gấp Thôi Sán gọi điện thoại. Hắn vẫn luôn cho rằng Thôi Sán sẽ là hắn tỷ phu. Chính là từ ngày đó bắt đầu, không bao giờ đúng rồi. Thôi Sán vội vàng về tới trong nhà, bước chân có chút loạn, rất nhiều chuyện hắn đều không nghĩ lại nhớ đến. Chính là, lại đến mùa đông, có phải hay không, lại muốn tuyết rơi đâu. Kia 1 năm mùa đông, cũng hạ rất nhiều tràng tuyết. Chính mình ở tuyết trắng xóa, thân thủ mai táng một cái nho nhỏ, vật nhỏ. Kia, là hắn hài tử, bị Tưởng xinh đẹp thân thủ giết chết hài tử. Không cần kêu bác sĩ, ta chỉ là ăn dược. Ngày đó, Tưởng xinh đẹp ở vũng máu thức tỉnh, trên mặt biểu tình lại như vậy bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Lúc này không thể có hài tử, ta không thể cùng ngươi kết hôn, ta nghĩ muốn cái gì. Thôi Sán, ngươi hiểu được, ngươi minh bạch, ngươi giúp ta, chỉ cần ngươi giúp ta, về sau chúng ta sẽ có nhiều hơn hài tử. Tưởng xinh đẹp quá rõ ràng Tưởng gia quy củ, quá rõ ràng lão gia tử tính cách. Chính mình một khi xuất giá, liền cùng gia chủ chi vị vô duyên. Cho nên, biết được chính mình ngoài ý muốn mang thai lúc sau, nàng cơ hồ đều không có làm bất luận cái gì suy xét. Liền thân thủ mặt sát cái kia tiểu sinh mệnh. Kia không phải nàng tình yêu kết tinh, kia chỉ là nàng đi tới trên đường chướng ngại vật. Đây là kiểu gì máu lạnh cùng tàn nhẫn. Nếu có một ngày, ta cũng vô dụng, có một ngày, ta cũng trở thành ngươi chướng ngại vật. Có phải hay không, ngươi cũng muốn như vậy đối đãi ta? Yến kinh mùa đông, thật sự thực lãnh, chính là kia một khắc, Thôi Sán tâm lạnh hơn. Nữ nhân kia máu lạnh, ở kia một khắc, hắn mới như vậy rõ ràng cảm giác được, như đau điếng người, ta sẽ không tha thứ ngươi, chúng ta, chia tay đi. Kia một khắc, hắn liền hạ quyết tâm ân y là một người nam nhân, hắn có chính mình nguyên tắc, chính mình điểm mấu chốt, đau dài không bằng đau ngắn, hắn không phải cái loại này do dự. Do dự không quyết đoán nam nhân. Chia tay, nghe được Thôi Sán nói, Tưởng xinh đẹp tái nhợt mặt, có khoảnh khắc hoảng hốt, nhưng là nàng thực mau liền lại lần nữa bình tĩnh lại. Chia tay có thể, nhưng là hài tử sự tình, ta không hy vọng bị đệ tứ người biết. Nàng không có một câu giữ lại lời nói, cuối cùng một khắc, cũng chỉ là nghĩ tới chính nàng ích lợi. Đây là Tưởng xinh đẹp. Thôi Sán nhận thức Tưởng xinh đẹp. Sự tình đã qua đi đã lâu như vậy, hiện giờ đột nhiên nhớ tới, giống như là đột nhiên kéo ra sớm đã khép lại miệng vết thương. Tuy rằng sớm đã không ở máu tươi đầm đìa, nhưng là năm đó vết sẹo còn ở. Thôi Sán thở dài một hơi, ngước mắt nháy mắt, đột nhiên thấy được quen thuộc nhan sắc. Sớm a, tưởng xinh đẹp ăn mặc một thân hồng y mỉm cười cùng Thôi Sán đánh thanh tiếp đón. Thôi Sán gãi gãi đầu, hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười. Đại tiểu thư sớm, quá khứ, chung quy là, đi qua, hết chương.